đó cô vẫn hơi trống rỗng. Thật ra cô càng muốn mà nhiếc thổ lỗ một trận hơn. Anh ta là ma đấy à? Lục Bất Thần đứng giữa cửa, cười rất hiền hòa. Tắm cùng. Một giây sau, anh nhanh nhẹn né người, tránh chiếc gối cố sơ ném qua. Ngay lập tức, phòng khách vọng ra tiếng cười khách khách khích khích của anh, làm cố sơ chỉ hận nỗi không thể vùng nắm đấm đánh thẳng vào cái mặt hớn hà hớn ở kia. Một lát sau, Lục Bất Thần đã tắm xong. Từ lúc từ phòng tắm đi ra, trong phòng đã sáng rực. Cố sơ đã mở tất cả rèm cửa ra, giọt nước đọng trên lồng ngực anh tráng kiện. Một chiếc khăn tắm bao quanh hông, nửa che nửa hở đường nhân ngư của anh. Có lẽ không ngờ ánh sáng đột ngột lại chiếu rọi. Lục Bất Thần giơ tay lên che mặt. Cố sơ nhìn thấy rất rõ, anh nhíu mày rất sâu. Nhưng nhìn chằm chằm một người đàn ông cởi trần, chung quy vẫn không tốt. Cô quay mặt đi, có phần ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì khó hiểu. Xem ra anh không thích ánh sáng lắm. May mà cô không phải trợ lý của tôi. Lục Bất Thần cầm khăn mặt lau tóc, một cánh tay rắn chắc đầy gợi cảm. Nếu không, tôi sẽ chết nhanh lắm. Câu nói ấy khiến cố sơ cảm thấy kỳ lạ, ngước mắt nhìn anh, nhưng khóe môi của anh hơi giật giật, nhìn cô với vẻ nửa chính nửa tà. Cố sơ lập tức nhớ tới cảnh tượng trên giường ban nãy, mặt đỏ bừng, ngữ khí không còn thân thiện nữa. Còn lấy 8 kiểu người tới khiêng tôi cũng không làm. Ai ngờ, Lục Bất Thần như tia ích quang, anh trêu chọc. Cô hiểu lầm rồi, ý tôi là từ hôm qua tới giờ, tôi mới ngủ được 3 tiếng thôi. Cố sơ ngẩn người, nhìn đôi mắt cười của anh, cô lập tức vừa xấu hổ vừa giận, bụt miệng. Anh biết tôi nghĩ gì mà anh nói tôi hiểu lầm. Đáng chết, sao vừa rồi cô lại nghĩ tới phương diện đó? Lục Bất Thần nhớn mày. Ồ, thế cô nói xem, vừa rồi cô nghĩ tới cái gì? Cố sơ lập tức á khẩu. Lục Bất Thần tắm rửa xong lại trở về với cái mồm độc địa, cùng kiểu ăn nói kín kẽ ngày thường, chẳng giống như lúc ở trên giường, có chút lười biếng, có phần mơ màng, cùng với một chút trẻ con. Cô biết tranh cãi với lúc này với anh là người thiệt là mình, bèn hắng giọng. Anh gọi tôi tới, rốt cuộc là phải vì công việc không? Lục Bất Thần mỉm cười không nói gì, bắt khăn mặt lên vai, rồi quay người đi vào phòng thay quần áo. Giây phút anh quay người lại cũng là lúc cố sơ quay đầu. Cô nhạy bén liếc thấy phía sau vai phải lưng anh có một vết sẹo dài và rất sâu, men theo sống lưng rắn rỏi, ngoằn nghèo trườn xuống. Tuy không đứng gần nhưng có thể nhìn rất rõ, thế nên có thể tưởng tượng ra lúc trước vết thương ấy nghiêm trọng cỡ nào. Cô đứng ngây tại chỗ, sao anh lại có một vết sẹo sâu như thế? Anh... Lục Bất Thần dừng bước, quay đầu nhìn cô. Cố sơ định nói, lại thôi. Sao vậy? Lục Bất Thần nhớ mày. Không, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi khối lượng công việc của ngày hôm nay lớn cỡ nào. Cố sơ nghe thấy tiếng trái tim đang đánh thẳng vào lồng ngực. Lục Bất Thần nghi hoặc nhìn cô, rất lâu sau mới trả lời. Rất lớn. Dứt lời, anh quay người đi vào thay đồ. Cố sơ lại ngồi xuống sofa, nhưng đầu óc thì xoay chuyển rất nhanh. Vết sẹo sau lưng Lục Bất Thần cứ đung đưa trước mặt cô. Cô bất chợt nhớ lại câu nói lúc trước của anh, Bắc Thâm đã xảy ra tai nạn giao thông. Một suy nghĩ táo bạo bất ngờ nhảy vọt ra. Vết sẹo trên lưng anh sao nhìn kiểu gì cũng giống như chứng cứ của một vụ tai nạn giao thông vậy. Cố sơ bị suy nghĩ ấy của mình dọa cho đờ đẫn. Trong vòng tay đồ, Lục Bất Thần mở tủ áo, những chiếc áo sơ mi một màu duy nhất đang treo gọn gàng bên trong. Anh giơ tay lấy ra một chiếc sơ mi trắng, rồi thiện tay chọn một chiếc quần dài màu khói xám. Anh khởi khăn tắm ra, trong gương là cơ thể tiêu chuẩn hoàng kim ba góc mạnh mẽ, quyến rũ của người đàn ông. Anh mặc quần dài vào, khi với lấy sơ mi, anh lấy nhìn thấy vị trí bả vai sau lưng mình. Vết sẹo đó như một con rết, nỗi đau quen thuộc lại đâm sâu vào não bộ. Anh khẽ nhíu mày, rồi lập tức quắc áo sơ mi lên. Vết sẹo bị che đi, chỉ còn lại cái bóng thẳng tắp kiên cường trong gương. Sao sáng nay lại không đi làm? Ra khỏi phòng thay đồ, Lục Bất Thần đèn giơ tay lên cải băng xét và hỏi cô. Anh trong chiếc áo sơ mi trắng có chút lạnh lẽo, gương mặt nhiều thêm mấy phần nghiêm nghị, bóng dáng cao lớn luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là cảm giác trực tiếp của cố sơ. À thôi, hôm nay nghỉ. Cô đáp, hơi chần chừ. Lục Bất Thần nhìn cô, hơi nhớn mày, rõ ràng là không tin lắm vào cái cớ của cô. Cố sơ khăn môi, rồi nói rõ thêm. Đổi ngày nghỉ cho nhau ấy mà. Cô phải biết, cả ngày chết không nói được, không lừa được tôi đâu.